ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 30, vết cắn. Góc truyện audio.com. Lúc này Lăng Chân mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đang giãy giụa cũng thả lỏng. Là ai ngà, làm tôi sợ muốn chết. Nhìn thấy đó là Ngụy tỷ, sự cảnh giác của Lăng Chân yếu đi rất nhiều. Cô cũng không nhận ra mình vẫn đang bị anh ôm chặt. Cô cúi đầu. Anh biết không, vừa rồi có rất nhiều người đuổi theo tôi, thật đáng sợ, người không biết còn tưởng tôi nổi tiếng lắm cơ. Ngụy tỷ trấn an sờ sờ sau gáy của cô, vòng eo trong tay thon thon nhỏ nhỏ, anh vô thức vuốt ve một cái. Ngụy tỷ cao hơn cô một cái đầu, từ góc độ của anh nhìn xuống, làn da sau gáy của cô gái trắng mịn, lông tơ mềm mềm. Mùi trên cơ thể cô ấy rất quen thuộc, thơm mát dễ chịu và có chút ngọt ngào. Thật lâu sau lại lưu luyến trên chóp mũi, khiến tâm hồn đang sao động bồn chồn của người ta từ từ tĩnh lặng lại. Vậy thì đừng nổi tiếng nữa. Ngụy tỷ thi thao, giọng nói từ tính bên tai, Lăng Chân giật mình một cái, lúc này mới nhận ra khoảng cách quá gần, cô vội vàng lùi lại và cách xa ra một chút. Tôi không sao rồi, mặc dù quen biết đã lâu, Lăng Chân đã không còn quá bài xích với anh, tiếp xúc qua lại bình thường cũng không sao, nhưng dù gì thì mối quan hệ của hai người cũng không thích hợp vượt quá ranh giới. Ngụy tỷ thấy tốt thì nhận, thấy hết thì thôi, tự nhiên cũng buông cô ra, thu bàn tay ra phía sau lưng, xoa xoa ngón tay. Lăng Chân nhướng mắt hỏi. Đúng rồi, không phải đã nói đừng đến đón tôi sao? Mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, đừng lo cho tôi. Ngụy tỷ thuận miệng đáp, hôm nay cũng không có việc gì nhiều. À, Lăng Chân gật đầu, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Đức, chúng ta về nhà. Khóe môi Ngụy tỷ cong lên, được. Tiểu Đức đang một mình đẩy hành lý, đứng chơ vơ trong đại sảnh người ra người vào, sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì rất bất lực. Chị Chân Chân, chị chạy cũng nhanh quá đi mà, bọn họ cũng đâu có ăn thịt chị đâu. Lăng Chân xấu hổ đá đá mũi giày. Vừa rồi chị hoảng quá. Tiểu Đức thở dài và nói. Nhưng cũng may các chị săn ảnh nghĩ rằng mình đã đuổi theo nhầm người, dọa cho một người thường sợ đến như vậy. Lăng Chân, sau khi cúp điện thoại, Lăng Chân phủi phủi túi áo, đi đến chỗ người đàn ông đang đợi sẵn ở một bên. Vừa đi vừa tiện thể xem xét Ngụy tỷ của hôm nay. Người đàn ông này không chỉ có gương mặt đẹp mà còn có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Vào tiết trời cuối thu, anh mặc một chiếc áo khoác dài đen với hai hàng cúc áo kiểu dáng cổ điển thanh lịch, bên trong là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, cổ áo tinh tế thêu chỉ đen. Màu đen đặc làm tôn lên nước da trắng lạnh và khí chất toàn thân, thậm chí mỗi một cọng tóc cũng rất thanh lãnh và tự phụ. Lăng Chân bị sắc đẹp của anh làm cho lóa mắt, nhất thời có chút mặc cảm, thấy rằng Ngụy tổng mới là siêu sao của phi trường. Cô chậm chạp trở lại bên cạnh Ngụy tỷ, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấp giọng hỏi. Ngụy tổng, hôm nay anh có đại sự gì phải làm sao? Không có, Ngụy tỷ đút tay vào túi áo, chỉ có việc đón em thôi. Đến bãi đậu xe, Lăng Chân ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ lái, có chút vui vẻ nói. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Ngụy tỷ lấy ra một chai nước trong cốp xe từ ngoài cửa xe đưa cho cô. Lăng Chân nhận lấy, mở ra uống một ngụm, sau đó thấy Ngụy tỷ lại cởi áo khoác ngoài ra, gấp sơ lại rồi đưa cho cô. Giúp anh cầm áo khoác một lúc quả thực là chuyện rất bình thường, Lăng Chân cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi xếp lại cho đàng hoàng, ôm vào trong lòng mình. Góc truyện audio.com. Chiếc áo khoác rất nặng, vương lại chút khí trời sương giá mùa thu, quyện với mùi tuyết tùng thanh lạnh trên cơ thể anh. Lăng Chân theo bản năng hít lấy một hơi thật sâu, cảm thấy có chút dễ chịu. Lúc này, mùi đó đột ngột ập đến rất gần. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cổ tay được cài hờ, để lộ phần da tay trơn nhẵn. Anh ngồi vào ghế lái, chồm người qua, vươn một tay tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói. Thắt dây an toàn, khoảnh khắc đó, Lăng Chân gần như bị ép trên ghế xe, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một lòng bàn tay, cả người cô bị bao phủ trong khí tức của anh, cô vô thức nín thở. Cô ngước mắt lên, đối mặt với cằm và cần cổ trắng lạnh của Ngụy tỷ, nốt ruồi gợi cảm trên cổ đang ở ngay trước mặt theo chuyển động của ít hầu mà hơi phập phồng một chút. Có chút ham muốn, không thể giải thích được. Tôi, Lăng Chân cảm thấy bầu không khí này quá cổ quái, cô thì thào. Tôi tự làm cho, âm cuối phát ra hơi run làm lộ tẩy sự hoảng loạn của cô gái lúc này. Cạch, dây an toàn đã được cài xong. Ngụy tỷ, xong rồi, hơi thở mắt lạnh của anh hơi quét qua má mặt cô, sau đó lui trở lại và khởi động xe. Lúc này Lăng Chân mới cảm thấy không khí xung quanh đã trở lại, cô chớp mắt hai cái rồi lặng lẽ thở hắt ra. Chuyện gì vậy chứ, rõ ràng chỉ là giúp thắt dây an toàn thôi mà, vậy mà cô lại có cảm giác tim đập nhanh đến không dám thở. Lăng Chân lắc đầu, cảm thấy có lẽ do mình quá mệt nên thần trí không tỉnh táo. Chiếc xe sang bình ổn lái đi, khung cảnh khuất dần ngoài cửa sổ. Ở bên cạnh cô, khóe môi của Ngụy tỷ khẽ cong lên gần như không thể thấy được. Khi về đến nhà, mọi thứ vẫn y như lúc cô rời đi. Lăng Chân đã ở khách sạn một tháng, khi nhìn thấy chiếc giường trong căn phòng của chính mình thì thấy vô cùng thân thương. Ngụy Tỷ chắp tay nhìn cô mang dép lê chạy loạn trong phòng, cảm thấy không gian rộng lớn này đang được âm thanh và hình bóng của cô lấp đầy từng chút một. Lăng Chân đã hoàn thành một chuyến công tác và nghỉ ngơi ở trong nhà vài ngày. Cô không kín lịch như những nghệ sĩ khác, mỗi ngày đều như người bay trên trời, bôn ba tới lui giữa các địa điểm công việc. Chuyện sắp xếp công việc tiếp theo cho cô chính là đợi khi nào người quản lý của cô về nước rồi hãng tính, cho nên Lăng Chân khá nhàn nhã trong khoảng thời gian này. Kỳ thực kế hoạch ban đầu của Lăng Chân chỉ là kiếm đủ tiền để sống một cuộc sống tốt đẹp trên thế giới này, cho dù sau này không thể tìm ra cách quay trở về thì cũng có thể sống an yên tự tại qua một kiếp. Góp mặt cho bộ phim LT, Tiên Vấn, GT, này, bởi vì cô là người mới nên cát, C không được cao tổng cát, C cho 40 tập phim chỉ có 200 vạn, nhưng đối với Lăng Chân, đây đã là một số tiền lớn rồi. Lần này cô ra ngoài hỏi thăm giá cả nhà và hàng, mặc dù ở một nơi tất đất tất vàng như thành phố A thì 200 vạn thật ít ỏi. Nhưng ở các thành phố tuyến 2 tuyến 3 ở các tỉnh khác, 200 vạn là đủ để mua một căn nhà nhỏ trưng hàng buôn bán rồi. Lăng Chân vẫn còn rất nhiều kỳ vọng với tương lai. Trước mắt xem ra, dòng thời gian của việc xuyên sách đã bị đảo lộn hết rồi. Nam chính trong nguyên tác vì bỏ lỡ LT, Tiên Vấn, GT, mà sự nghiệp rơi vào đáy vực, sau đó dựa vào bộ phim LT, Tâm Tường, GT, mới phát triển trở lại. Nhưng giờ đây, Thẩm Ngôn Sơ đã thành công lấy được vai nam chính trong LT, Tiên Vấn, GT, Góc Chuyện Audio.com. Thay thế sự nổi tiếng sau này của Cố Duy trong cuốn sách gốc, cô cảm thấy sự nghiệp của nam chính sẽ không đi xuống như ban đầu. Nếu nam chính cứ thuận lợi phát triển tiếp thế này cũng tốt, mỗi người sẽ bình an vô sự, không quen biết lẫn nhau. Nhưng theo quy luật xuyên sách, tình tiết thúc đẩy câu chuyện sẽ luôn diễn ra, làm nhân vật chính thì sẽ luôn đụng phải nhân vật phản diện và đối mặt với thử thách, sau đó mới có được niềm vui chiến thắng và cảm giác thành tựu. Vậy bây giờ, ai sẽ thành nhân vật phản diện chống đối nhân vật chính nhỉ? Kỳ thực đối với Lăng Chân mà nói, ai cũng được, miễn đó không phải là Ngụy Tỷ là được. Rốt cuộc kết cục của nhân vật phản diện trong nguyên tác cũng rất thê lương, cô không hy vọng đó là cuộc đời của Ngụy Tỷ. Rõ ràng Ngụy Tỷ có thể không cần làm nhân vật phản diện, tuy bản tính anh lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm đến những người bên cạnh. Ở bên Ngụy Tỷ lâu ngày, anh ấy sẽ coi cô như người của mình và đối xử tốt với cô. Vì vậy, nếu nói khi mới xuyên đến đây Lăng Chân ổn định ông chồng phản diện là vì tính mạng của mình thì đến hiện tại cô muốn thay đổi tính cách lệch lạc và bạo lực của Ngụy Tỷ là vì anh ấy cũng có thể có một tương lai bình dị hạnh phúc chứ không phải là vô duyên vô cớ biến mất trong cuốn sách này. Tuy nhiên trước mắt tình hình vẫn rất ổn, cả người Ngụy Tỷ rất ôn hòa tới mức có chút quá trớn luôn rồi. Lăng Chân ngồi trên ghế sofa xem TV, Ngụy Tỷ thì ngồi bên cạnh chân kề chân với cô. Cô không quá nhạy cảm với những việc này, chân vô thức cọ sát một cái, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên căng cứng, đè chặt chân cô lại. Đừng nhúc nhích, Lăng Chân, cô đâu có nhúc nhích đâu. Ngồi một lúc trên TV chen ngang một đoạn quảng cáo, Lăng Chân đứng dậy đi rửa táo. Chọn một quả táo đỏ tươi, rửa sạch và cắn một miếng to, ăn đến hai má phồng lên. Sau đó khi cô cúi đầu bước ra khỏi bếp, Ngụy Tỷ đột nhiên đứng chặn trước mặt cô. Lăng Chân đâm vào người anh và kêu lên một tiếng. Ào, Ngụy Tỷ bật cười rồi đỡ cô lại. Một tay cô cầm quả táo, tay còn lại che mũi, ứa nước mắt. Anh làm gì thế? Ngụy Tỷ gỡ tay cô ra, xoa xoa chóp mũi giúp cô. Hành động này hơi quá mức thân mật, sau khi xoa hai cái, Lăng Chân ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Không sao rồi, đã không còn đau nữa. Ngụy Tỷ thu tay về, nhìn cô hai lần rồi cúi đầu cắn quả táo trên tay cô. Lăng Chân trợn tròn mắt. Anh, cô nhớ rằng trong nguyên tác Ngụy Tỷ mắc bệnh sạch sẽ, không để cho ai động vào người chứ đừng nói là ăn đồ mà người khác đã ăn qua. Cô nhìn ông trùm trước mặt thoáng chốc cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Ngụy Tỷ đang gặm ngay vào chỗ cô vừa cắn qua, sau đó bình tĩnh dùng tay cầm chắc quả táo theo vết cắn của cô mà cắn một miếng. Lăng Chân rất bối rối, nhỏ tiếng thì thào. Chỗ đó tôi cắn rồi mà. Thì sao? Ngụy Tỷ thản nhiên nuốt xuống, cúi đầu nhìn cô. Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Lăng Chân chớp mắt không nói nên lời, giọng điệu của anh rất bình thường, như đang trần thuật một sự thật đã được chứng minh. Nhưng mái tóc đen của người đàn ông lõa xõa, đôi môi cắn táo mang theo vết nước phá vỡ khí tức cấm dục thường ngày, trông có vẻ có chút quyến rũ, hơn nữa loại hành vi này giống như đang hôn gián tiếp. Lăng Chân đứng yên tại chỗ, vừa bối rối vừa cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Góc Chuyện Audio.com Mặt cô có chút nóng lên, cuối cùng cũng không dám đòi lại quả táo kia, xoay người trở về phòng. Ngụy thì đứng ở đó, chậm rãi ăn hết quả táo. Một lúc sau, anh nhẹ giọng nói. Đồ ngốc, cô gái của anh, mềm mại mà không nhạy bén, có lẽ cần phải mài giũa rất lâu mới có thể hiểu được. Nhưng tiếp xúc vào nơi cô đã cắn qua, hệt như là mật đường. Ngọt đến nỗi khiến cho người ta ngứa ngáy. Hai ngày sau, Lăng Chân và Ngụy thì cùng nhau đến thăm mẹ Ngụy. Từ khi từ thành phố B trở về cô vẫn chưa ghé tới lần nào, hôm nay nhân dịp Ngụy thì cũng rảnh rỗi nên đã cùng nhau lái xe đến đây. Tình trạng của cụ bà rất tốt, Lăng Chân thấy vậy thì tâm trạng cũng rất vui. Mẹ Ngụy đã hỏi rất nhiều về chuyện của cô trong đoàn phim, Lăng Chân thấy bà có hứng thú nên đã kể rất nhiều chuyện vui trong quá trình quay phim, chọc cho mẹ Ngụy cười rất vui vẻ. À, giữa chừng Ngụy thì cũng có tới nữa. Lăng Chân nhớ ra chuyện gì đó. Đúng lúc anh ấy có việc ở thành phố B nên đến ở vài ngày. Ồ, mẹ Ngụy mỉm cười, nhìn về phía Ngụy tỷ với vẻ chế nhạo. Ra là vậy à, Ngụy tỷ quay người đi cất đồ, không lên tiếng. Mẹ Ngụy cười rất yên vui nhìn Lăng Chân. Vậy sau này Chân Chân nổi tiếng rồi, thì có biết bao nhiêu là người yêu thích nhỉ? Ngụy tỷ cau mày, Lăng Chân không chú ý tới anh, cười híp mắt nũng nịu. Bây giờ cũng có rất nhiều người thích con rồi mà. Mẹ Ngụy mỉm cười vỗ vỗ bàn tay trắng nõn của cô, một lúc sau mới thở dài. Các con đang ở tuổi thanh niên tươi đẹp, đáng tiếc là tuổi mẹ đã quá già rồi, không biết tấm thân này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Lăng Chân vội vàng nói, mẹ nói bậy, tương lai còn dài cơ mà. Ngụy mẹ lắc đầu, mẹ tự mình biết rõ, mẹ chỉ muốn hỏi các con. Lăng Chân nghiêng người về phía trước, mẹ hỏi đi, Ngụy tỷ cũng quay lại, mẹ Ngụy nở nụ cười. Mẹ thấy các con kết hôn cũng lâu rồi, khi nào mới cho mẹ ôm cháu nội đây? Lăng Chân sững người, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào, cô vô thức nhìn Ngụy tỷ, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nghĩ xem nên trả lời thế nào đi. Ngụy tỷ cụp mắt gật đầu, sau đó anh nhìn mẹ Ngụy và nói, bọn con sẽ nỗ lực. Lăng Chân, tác giả có lời muốn nói, nỗ lực nha. Hôm nay viết về nốt ruồi trên cổ Ngụy tổng mà bản thân cũng thấy dạo dực luôn. Sẽ có một ngày bị cắn mất thôi. Đây là cái gọi là văn vẻ hồ ly, cách chương.